Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894, chương 894, Mạch Hỏa Đào Phấn Diễm. Luyện đan thi đấu trận chung kết, hết thảy 100 tên người dự thi, cùng đài luyện đan, trang diện vô cùng hùng vĩ, kia từng trương gương mặt trẻ tuổi, đang không ngừng lật qua lật lại trong tay chân hỏa. Như là từng đạo huyễn lệ cầu vồng, lộ ra vô cùng yêu mỹ, từng cây thảo dược càng không ngừng không có vào dược đỉnh bên trong. Rất nhanh có trận trận mùi thuốc tràn ngập ra, mỗi một tên luyện dược sư căn cơ đều vô cùng vững chắc. Liền xem ai có thể phát huy ra tốt nhất trình độ, từ đó đoạt được luyện đan thi đấu khôi thủ chi danh. Trên khán đài gần vạn người xem nhìn chằm chằm cái này náo nhiệt tràng diện. Nhìn xem tuổi trẻ các luyện dược sư nghị luận ầm ĩ. Lần này đến cùng ai có thể đoạt được khôi thủ, rất nhanh liền có thể công bố. Đừng nói nhảm, mau nhìn bên kia đan lê tại luyện đan. Người nhìn hắn tay kia pháp thật sự là trôi chảy lão đảo. Không hề giống là phổ thông dược vương A. Thủ pháp là tiếp theo. Nghe nói trong tay hắn chân hỏa là một lò thánh đan bên trong tràn ra tới thánh hỏa trùng. Cùng hắn hòa thành một thể về sau mà hình thành. Hỏa lực không hề tầm thường. Bàn về hỏa trùng, lại thế nào so ra mà vượt hầu trích trời sinh yêu hỏa. Nghe đồn tại lúc trước hắn nhưng là ngay cả thôn phệ ba loại cao cấp yêu hỏa. Cảnh giới nhất cử đạt đến đỉnh phong yêu vương cảnh giới. Mà trong tay hắn yêu hỏa đã đạt tới thiên hỏa liệt kê. Cùng hắn lại cực kỳ khế hợp. Luyện đan thuận buồm xuôi gió. Kia đến từ dược tông dược viêm trần như thế nào? Hắn hỏa diễm giống như chỉ là phổ thông chân hỏa. Không nhìn ra có cái gì chỗ đặc thù. Thật sự là vô tri. Khả năng này là một loại thiên phú hỏa chủng. Người thầy hắn xung quanh người dự thi hỏa diễm đều héo rút không có. Đây tuyệt đối là một loại cao cấp hỏa diễm. Ở đây địa ở giữa nhất vị trí. Có một dáng dấp anh tuấn cao lớn người trẻ tuổi lật qua lại một vòng màu xanh lá cây đậm hỏa diễm. Tại luyện đan, trên mặt hắn phác họa lên một tia nụ cười tự tin. Lật tay ở giữa có từng cây thảo dược bị luyện hóa. Là như vậy địa ung dung không vội. Động tác thành thạo tự nhiên. Hắn chính là tới từ đan tộc Đan Lê, lần này bên trong đoạt giải nhất lôi cuốn nhân tuyển. Tại chúng ta đan tộc địa bàn, không có người nào có thể đem người mới dược vương chỉ danh mang đi. Đan Lê ở trong lòng thầm, nghĩ, dừng một chút hắn lại nghĩ, lần này ta nhất định phải dẫn tới hỏa linh nhận chủ. Đan Lê tại đan tộc bên trong. Là gần 100 năm nay xuất sắc nhất tuổi trẻ dược vương. Tương lai muốn trở thành tiểu thánh dược sư tuyệt đối không đáng kể. Muốn xung kích thánh dược sư nhất định phải dựa vào đại cơ duyên. Hắn đại cơ duyên ngay ở chỗ này. Nhìn có thể hay không dẫn tới địa viêm hỏa chủng gia trì. Tại phía nam một góc. Có một khí chất cực kỳ xuất chúng nam tử tại đều đâu vào đấy luyện đan. Hắn không có Đan Lê như vậy anh Tuấn, thế nhưng lại có được một cỗ xuất trần hương vị, phảng phất bẩm sinh mang theo một loại đặc hữu khí chất. Hắn chính là đến từ dược tông dược viêm trần. Hắn hỏa chủng nhìn xác thực rất phổ thông, nhưng ở trận không có mấy cái biết cái này thuộc về hắn thức tỉnh tại tự thân thiên phú linh hỏa. So với bình thường chân hỏa cao cấp hơn được nhiều. Chỉ cần đạt được một sợi địa viêm hỏa linh lực lượng. Đột phá thiên ngư cảnh giới liền dễ dàng. Đừng để ta thất vọng mới tốt. Dược viêm trần ở trong lòng nghĩ thầm. Kỳ thật, hắn hoàn toàn không thèm để ý nơi này hàng năm người mới dược vương danh xưng. Đối với hắn loại này có thể luyện chế thiên đan thiên tài tới nói. Cái danh xưng này có trọng yếu không? Hắn chẳng qua là muốn mượn nhờ nơi này hỏa linh trợ mình cảnh giới võ đạo nâng cao một bước thôi. Phía bắc phương hướng, có một hỏa hầu linh yêu tại luyện đan. Hắn duy trì linh yêu bộ dáng, cũng không có tan là nhân hình. Khoác trên người một bộ trường bào, giống như là một tôn nguyên thủy khỉ người. Hắn hai mắt thỉnh thoảng trải qua vẻ giảo hoạt, trên bàn tay hỏa đang không ngừng nhảy lên, tựa như thân thể của hắn một bộ phận, khống chế được tùy tâm sở dục. Hắn chính là hỏa hầu tộc Hầu Trích, luyện đan thiên phú phi phàm. Lần này ta muốn luyện chế một lò đỉnh cấp yêu đan, mau chóng đột phá thiên yêu cảnh giới mới là vương đạo. Cái khác đều là phù vân. Hầu Trích hưng phấn mà thầm nghĩ, tại khác biệt phương hướng, đều có khác biệt kiệt xuất tuổi trẻ luyện dược sư. Bọn hắn thủ đoạn luyện đan nước chảy mây trôi, cảnh đẹp ý vui, để cho người ta không kịp nhìn. Tại lệch phía bắc vị trí, đan tư cùng tất cả luyện dược sư đồng dạng đều tại tập trung tinh thần lực luyện đan. Trong khoảng thời gian này, nàng đi theo tại Dương Vũ bên người, đạt được Dương Vũ không ít chân truyền. Luyện đan trình độ tiến triển cực nhanh, từ nguyên lai chỉ có thể luyện chế một kiếp đan vương nàng, cho tới bây giờ có thể luyện thành nhị kiếp đan vương. Thậm chí tam kiếp đan vương cũng có khi xuất hiện. Lần này luyện đan thi đấu, nàng không trông cậy vào mình nhất cử đoạt giải nhất, nhưng là muốn tận lực tranh thủ tiến vào 10 vị trí đầu. Cũng không phụ những ngày này Dương Vũ cẩn thận dạy bảo. Dương Vũ đưa nàng một sợi thánh hỏa, truyền nàng ngự hồn tâm kinh. Những này đều đủ để trợ nàng cấp tốc tăng lên luyện đan trình độ. Nhưng là còn chưa đủ, hết thảy còn phải xem nàng hiện trường phát huy trình độ. Tại luyện đan trước, nàng bị Tằng Húc năng buồn nôn một thanh, nàng nhẫn nhịn một hơi. Nếu như nàng không thể luyện ra đủ tốt đan vương, chỉ sợ sẽ bị cho rằng là một trong đó không vừa ý dùng nữ nhân. Nàng nhất định phải tranh một hơi. Nàng nhớ tới sư tôn của nàng truyền thụ cho tâm đắc, mỗi một cây thảo dược đều thuộc về đan dược một bộ phận. Chúng ta muốn đem bọn chúng dung hợp lại cùng nhau, liền đem tinh thần lực của mình đầu nhập thảo dược bên trong, hiểu rõ bọn chúng mỗi một loại đặc tính, cùng cần có các loại tỷ lệ, thế nào mới có thể đem đan dược dung hợp hoàn mỹ nhất. Những này đều quyết định bởi tại chúng ta phải chăng dụng tâm đi luyện dược. Mặc kệ làm chuyện gì, chỉ có dụng tâm liền có thể cảm động thiên địa. Đan tư từ nhỏ tiếp xúc luyện đan, một mực bị gia gia của nàng bồi dưỡng, cơ sở vô cùng vững chắc, lại trải qua Dương Vũ điều giáo về sau, hiện ra nàng luyện đan thiên phú, nàng tinh khí thần đều tăng lên rất nhiều. Mỗi một cây thảo dược đều là được thuận lợi địa rút ra hoàn tất. Cũng ở thời điểm này, Dương Vũ đưa cho nàng kia một sợi thánh hỏa, từ từ cùng nàng hòa làm một thể. Bỗng nhiên, tại trong cơ thể nàng có một đầu kinh mạch đột nhiên phát sinh dị biến. Trận trận nhiệt lượng càng không ngừng truyền ra ngoài, phảng phất có thứ gì muốn từ đó xuất hiện. Bồng, đan tư còn đến không kịp chuẩn bị sẵn sàng, thể nội đột nhiên nhiều hơn một sợi hỏa trùng, đồng thời cùng Dương Vũ đưa cho nàng kia một sợi thánh hỏa bắt đầu dung hợp tại một khối. A, đan tư la thất thanh, bàn tay nàng hỏa lực quá mạnh, đem lô đỉnh bên trong thảo dược tinh hoa triệt để làm hư. Đây hết thảy còn không có kết thúc, trong cơ thể nàng hỏa trùng lực lượng mới vừa vặn thức tỉnh. Kia là một sợi thiên phú mạch hỏa, là thuộc về thiên phú tiềm năng lực lượng, một sợi màu hồng phấn hỏa lực ở trên người nàng hiển hiện. Nó tham lam hút vào bốn phía hỏa lực, đang không ngừng lớn mạnh chính mình năng lực. Đan tư ý thức được tự thân tình huống, nàng cũng không lo được suy nghĩ nhiều, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống khống chế thức tỉnh hỏa trùng, đồng thời thỏa thích thu nạp nơi này hỏa lực. Nàng đã quên đi mình ở vào luyện đan giữa sân, bị một vạn người xem đứng xem, bốn phía các luyện dược sư chân hỏa đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Hỏa lực bị đan tư hút đi không ít, dẫn đến bọn hắn luyện hỏng trong tay thảo dược, từng cái mở miệng mắng to, hỗn đàn, ai hút đi ta hỏa lực, máu của ta son cỏ a, đến cùng là ai đang quấy rầy chúng ta luyện đan, thật sự là thật quá mức. nhất định là có người lợi dụng cao cấp hỏa diễm hút đi chúng ta chân hỏa. Lực lượng, thật sự là hèn hạ. Cao cấp hỏa chủng ai không có. Tăng lớn hỏa lực, nhìn xem ai hỏa chủng lợi hại hơn. Ở đây luyện dược sư cũng không dám phân tâm. Cho dù là bọn họ chân hỏa chịu ảnh hưởng, tranh tài vẫn còn tiếp tục. Trong trận đấu là cho phép hỏa chủng đấu. Cái này thuộc về luyện dược sư quy củ bên trong một đầu bất thành văn quy định. Tại người trên khán đài không có bao nhiêu người nhìn ra là tình huống như thế nào. Chỉ có số ít một chút cường đại võ giả mới phát hiện trong đó mánh khóe. Tại bình phán trên ghế, ba tên chủ bình phán cùng 10 tên phó bình phán đều là rõ ràng chuyện gì xảy ra. Bọn hắn là luyện dược sư. Đối lửa lực biến hóa cực kỳ địa nhạy cảm, nhanh chóng tìm được căn nguyên chỗ, lại là cô nương kia làm sự tình. Ba cách La Vương chọn mày rậm lẩm bẩm nói, hỏa chủng dị tướng, hẳn là nàng đưa tới hỏa linh chọn chủ. Có khác một chủ bình phán nói, hắn chính là đến đan tộc tiểu thánh dược sư đan chính ý. Dừng một chút hắn kinh hô, không đúng, cái này rất giống ta tộc chân hỏa, đào phấn diễm. Cứ việc đan chính ý cũng không thuộc về dòng chính một mạch, nhưng là hắn tại đan tộc bên trong cũng vinh đương tộc lão chức vụ. Tiểu cô nương kia giống như cũng họ đan, không phải là các ngươi đan tộc người sao? Ở bên cạnh có một vị lão chủ bình phán sâu kín hỏi. Vị này chủ bình phán tên là Khỉ Xám. Là hỏa hầu tộc lão luyện dược sư, cũng là hầu trích lão thái gia, hẳn là thật sự là tộc ta thiên phú chân hỏa, thế nhưng là ta vì cái gì không biết nàng. Đan chính ý vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, các ngươi đan tộc nhiều người như vậy, ngươi làm sao có thể mỗi một cái đều biết. Ta nhìn tiểu cô nương này hiện tại là vừa thức tỉnh thiên phú hỏa chủng. Cho nên mới dẫn tới đại lượng hỏa lực bị nó hấp thu. Xem ra cũng là một tiểu thiên tài a. Ba cách La Vương xóa hiện một tia hâm mộ nói. Cái khác phó bình phán nhóm cũng là toát ra nóng rực chi sắc. Bọn họ cũng đều biết thức tỉnh thiên phú chân hỏa đối một luyện dược sư tới nói ý vị như thế nào. Ở đây nhiều như vậy luyện dược sư. Thức tỉnh mình thiên phú chân hỏa tuyệt đối không có vượt qua một bàn tay số lượng. Đan tư thu hoạch được cơ duyên như vậy, thật sự là để cho người ta cảm thấy đỏ mắt. Tộc lão, nàng là chúng ta đan tộc phản đồ đan long tôn nữ đan tư. Phó bình phán chỗ có một bình phán hướng. Đan chính ý truyền âm nói, tên này phó bình phán rõ ràng là bị Dương Vũ thu thập qua đan nguyên. Hắn xuất hiện ở trận chung kết ghế giám khảo bên trên. Liền ngay cả đan tư cũng không có chú ý đến hắn tồn tại. Đan Long, cái kia đi theo chiến tộc Dương ra đường đệ. Đan chính ý suy tư một chút đáp lại nói. Không tệ, đúng là hắn, nàng tôn nữ thức tỉnh tộc ta, đào phấn diễm. Liền không thể tùy ý để nàng ở bên ngoài phiêu đãng. Nhất định phải mang về trong tộc xử lý. Đan Nguyên đề nghị nói, Đan chính ý nhẹ gật gật đầu nói, chờ kết thúc về sau, ngươi tìm nàng nói chuyện đi, tộc lão, ta chỉ sợ làm không được, bên người nàng đi theo Dương gia người, thực lực tương đương không kém, yên tâm đi, tại chúng ta đan tộc địa bàn, Dương gia người sao dám lật lên sóng gió gì, vậy ta liền làm theo, tại chỗ này luyện đan sân bãi chỗ sâu. Có một đầu ẩn tàng đến cực sâu địa viêm chi mạch. Kỳ thật đây là bị đan tộc phong ấn tại nơi này một chỗ địa viêm hỏa chủng. Nó còn chưa trở thành thánh hỏa. Đan tộc thánh lão tạm thời không đối nó tiến hành thu hoạch. Còn lấy nó làm lý do. Hàng năm tổ chức luyện đan thi đấu. Mượn cơ hội vơ vét của cải. Đột nhiên. Có một sợi hỏa diễm cường thế địa đột phá phong ấn chui ra ngoài. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,